Tôn Kỳ lấy thần thức bọc lại khối tạo hóa mẫu thổ, đưa vào trong thiên hài. Tôn Kỳ giọng thều thào, thần thức của ta đang yếu dần, đến lúc đó phải nhờ ngươi tạo hình cho tạo hóa mẫu thổ. Được, Hỏa Hỏa trả lời dứt khoát. Tôn Kỳ lúc này cũng lấy ra thiên địa thần thủy. Hắn bây giờ phân vân là hiện tại nên đưa thần thủy vào thiên hải hay là đợi lúc phá xong thiên hải mới đưa thần thủy vào làm mát. Nếu như hiện tại đưa vào thiên hải thì thần thủy có thể làm hạn chế hỏa năng của Hỏa Hỏa. Như vậy thì mọi cố gắng nung chảy thiên hải trở thành công cốc. Nếu như đợi phá xong thiên hải mới đưa vào thì sợ lúc đó thần thức của hắn đã tan hết. Thiên hải không được làm nguội kịp thời sẽ sinh ra nguy hiểm gì. Hắn không biết được, lại nói bốn nguyên tố là cân bằng lẫn nhau. Bây giờ thiếu mất một nguyên tố, hậu quả sẽ ra sao? Hắn cũng không biết được. Phải làm sao đây? Cách chương.